Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Lugia tồn tại, úp, vất vả, còn muốn bao lâu thời gian? Grifo thanh âm có chút kích động, dưới thân cái ghế hướng về sau hoạt động, phát ra vang dội két âm thanh, thật sự là đủ không bình tĩnh. Nhưng đây là rất bình thường. Đổi Kurotaku đến Kurotaku cũng kích động. Trả lời hắn vấn đề là Prina thì tương đối bình tĩnh. Triệt để hắc ám hóa không sai biệt lắm còn muốn 1 tháng. Nhưng triệt để về ngài nắm giữ lời nói, 1 năm trở lên là nhất định. Ổn thỏa lý do, ta cần ngài cho ta thời gian 2 năm. 2 năm, vậy liền 2 năm. Grifo cũng chưa từng có tại vội vàng muốn dùng tới xe đầu Lugia. Nhiều năm như vậy cũng chờ xuống tới. Hắn cũng không kém 2 năm này. Kỳ thật nói cho cùng, chỉ là Grifo tiếc mệnh mà thôi. Vì bắt được cái này Lugia, mới team Cypher cái này vốn cũng không lớn tổ chức, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Hắn cao tuổi rồi, cũng không muốn tại chinh phục thế giới trước 1 bước ngã xuống. Bị trong truyền thuyết Pokemon bảo tẩu tiêu diệt, Kurotaku bên kia ngược lại không quan tâm cái gì 2 năm không 2 năm. Thậm chí không quan tâm phải chăng triệt để hắc ám hóa. Tuy nói đến trong tay hắn về sau có thể sẽ không có cái kia hắc ám hóa làn da. Nhưng bình thường Lugia cũng là dễ nhìn nha. Đồng dạng thơm, đã được đến câu trả lời Kurotaku im ắng cười cười. Nhân vật phản diện xe đầu Pokemon cũng biết bảo tàu thoát ly trưởng khống. Ai cái này rất có logic, dựa vào cái gì người chơi dùng liền sẽ bảo tàu không tuân mệnh lệnh. Địch nhân lại không cần lo lắng cái này. Đây là không công bằng. Cũng may trong trò chơi không công bằng, trong hiện thực là công bằng. Nhân vật phản diện cũng muốn thông qua đủ loại thủ đoạn đi phòng ngừa xe đầu Pokemon bảo tàu. Mà lại nếu là từ Labrina báo cáo Lugia tình huống, chắc hẳn Lugia hơn phân nửa là tại xe đầu Pokemon sở nghiên cứu bên trong. Sau đó chỉ cần biết xe đầu Pokemon sở nghiên cứu địa điểm, liền có thể lặng lẽ meo meo tới cửa tìm hiểu tình huống bên trong. Thăm dò rõ ràng địa hình cùng Lugia vị trí chính xác lại động thủ. Đúng lúc team Cypher nhân thủ khan hiếm. Chắc hẳn phòng thủ cường độ chắc chắn sẽ không quá mạnh. Đến lúc đó chỉ cần đem Labrina tiêu diệt là được. Vì phòng ngừa bọn hắn đối ngoại thông tin, Electivire khổ luyện nhiều ngày cỡ nhỏ em cấp 8 Thunderway. Sóng điện từ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đến lúc đó chỉ cần cùng Mikenchang bên kia thương lượng xong, trực tiếp liền đem toàn bộ team Cypher nhổ tận gốc. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ai, người tốt khó làm, nếu không phải Kurotaku còn duy trì 1 viên thiện lương chi tâm. Không đành lòng vọng tạo giết nghiệp. Có sao nói vậy, trực tiếp đem xe đầu Pokemon sở nghiên cứu bên trong tất cả mọi người giết sạch. Xe đầu Pokemon toàn bộ mang đi là được. Chỗ nào còn cần đến phiền toái như vậy? Ăn mừng đi. Các người đối mặt không phải là sát nhân cuồng ma. Ân, đợi chút nữa. Xem ra team Cypher bí mật nhà máy địa điểm cùng những thợ săn kia cứ điểm cũng phải biết rõ ràng. Tốt nhất từ trên xuống dưới đến toàn bộ tóm sạch mới là. Mặc dù Kurotaku không cho rằng team Cypher thành viên lòng trung thành có thể mạnh đến team Cypher rơi đài về sau, sẽ cho bọn hắn báo thù. Nhất là những cái kia nhân viên ngoài biên chế, 1 cái 2 cái đều là hướng về phía tiền tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, nói chuyện gì lòng trung thành không trung thành tâm nha, cũng không phải tẩy não. Hắn là cho rằng chỉ cần đem 5 cái cán bộ cùng đại bộ phận thành viên chính thức bắt lại, liền mãi mãi cũng không tồn tại hậu hoạn vật này. Sao, người hỏi hắn ở đâu ra tự tin? Đương nhiên là tự thể nghiệm và chính tay nghe được. Phoenix City các đồng liêu ngay từ đầu đối với hắn là không chào đón. Nhưng ở Kurotaku mấy lần mời bọn họ uống rượu ăn cơm. cùng bọn hắn trà trộn cùng một chỗ về sau, quan hệ một cách tự nhiên khá hơn. Những tên kia sau khi say rượu thẳng thắn nhiều, nói thẳng gia nhập team Cypher có mấy cái không phải là vì tiền. Trèo càng cao tiền kiếm được thì càng nhiều. Chỉ cần có thể kiếm tiền, team Cypher cũng tốt, đội Rocket cũng được, đều như thế. Liền thành viên chính thức đều cho rằng như vậy. Huống chi là những cái kia nhân viên ngoài biên chế. Nói cho cùng thành lập bất quá 2 năm. Chỉ có tiền tài không nắm chắc quần team Cypher lại chỗ nào có thể cùng đội Rocket loại kia quái. Vật khổng lồ đánh đồng. Chỉ ít team Cypher không tồn tại một cái tên là Giovanni thực tế cùng lãnh tụ tinh thần. Địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ. Liền phạm tội tổ chức đều như thế không đáng tin cậy. Khó trách hậu thế team Cypher ngược lại đến nhanh như vậy. Chỉ có nhà cao tầng, nền tảng lại là trống rỗng, mà đội Rocket lại có thể từ đầu buồn nôn Pokédex người nắm giữ mãi cho đến thật nhiều năm về sau. Kéo dài không suy, không giống hiện tại team Cypher, chỉ là cái đỉnh lấy team Cypher danh tự, mượn dùng kỹ thuật mới tổ chức mà thôi. Cấp lãnh đạo đều đầy đủ đổi, một cái không có lưu ngươi nói ngươi mã đây. Ngay tại Kurotaku tự hỏi muốn liên lạc với cái nào mấy phương thời điểm. Nói chuyện bên trong cũng nói xong rồi. Gian phòng đại môn mở ra. Ba cái sản nghiệp tại đại lục cán bộ dẫn đầu đi ra. Sau đó là tổng soái cùng hắn hai đứa con trai. Năm cái cán bộ một cái boss tụ hội đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy liền kết thúc. Mở xong biết về sau. Bọn hắn còn cử hành yến hội. Đúng vậy, chính là yến hội, chỉ bất quá không có màu vàng đại sảnh, cũng không có thảm đỏ, càng không có thủy tinh đèn treo, bao quát váy dài vũ nương những thứ này cái gì đều không có. Có chỉ là đồ ăn cùng rượu, còn có Cedar Dark Eye bên trong tất cả thành viên chính thức. Yến hội cũng không phải Kurotaku tự nhận là, mà là tổng soái chính hắn nói. Vào lúc ban đêm, Sonato mang theo Kurotaku bước lên đường về. Cedar Dark Eye như thế lớn địa phương khẳng định là có địa phương ở. Nhưng Sonato rõ ràng càng ưa thích Phoenix City cái kia thuộc về chính hắn một mẫu ba phần đất. Kurotaku thì sắc mặt âm tình bất định. Vừa rồi tại trên yến hội, hắn lợi dụng một cái uống say đi nhà cầu thành viên chính thức. Để Zenga dùng hypnosis, thuật thôi miên, từ trong miệng hắn bộ đến xe đầu Pokemon sở nghiên cứu cùng team Cypher bí mật nhà máy đại thể vị trí cụ thể người kia cũng không rõ ràng, bởi vì hai địa phương này đều giấu ở sơn cốc cùng hoang dã bên trong. Đã không có kinh độ và vĩ độ cũng không có bốn phía tràng cảnh địa đồ. Dựa vào há miệng lại có thể nói đến nhiều kỹ càng. Seth, ngươi muốn làm rất tốt à? Ta rất xem trọng ngươi. Sonato trên thân tràn đầy mùi rượu. Say khướt vỗ Kurotaku bả vai. Nói chuyện đứt quãng, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Trở về sau ta thành Aura địa khu tổng đốc. Ngươi chính là Phoenix City thị trường. Phoenix City ta muốn giao cho trong tay của ngươi. Đến trong tay ngươi mới yên tâm. Kurotaku biểu lộ không thay đổi, đỡ lấy Sonato thân thể. Sonato đại nhân ngài say, ngài cần nghỉ ngơi thật tốt. Hắn thực sự không biết rõ Sonato vì cái gì như thế yêu ái hắn. Liền để hắn làm người nối nghiệp lời nói hết ra. Chẳng lẽ cũng bởi vì thái độ của hắn cùng vài câu Sonato đại nhân. Kurotaku nhớ lại mấy ngày nay sở tác sở vi. Phát hiện chuyện của mình làm chung quy chung củ, cùng kiếp trước trong công ty đi làm thời điểm đối đãi lãnh đạo thái độ không có gì khác nhau. Cái kia vì sao kiếp trước hắn không có vận khí tốt như vậy? Có thể được đến lãnh đạo thưởng thức. Kịch bản không đúng lắm à, ta không có say, ta chăm chú. Sonato lung lay đầu, người cùng con rối, lật qua lật lại, chỉ thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Kurotaku cảm thấy gia hỏa này là thật nhao nhao, Đúng lúc trong buồng phi cơ ngoại trừ hắn cùng Senato bên ngoài liền không có người khác. Dứt khoát trực tiếp để giấu cái bóng bên trong Jenga một cái hypnosis. Thuật thôi miên, đem hắn cả ngủ, làm nhảm đấy lải nhải. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Thời gian liền tới đến ngày thứ hai. Đau đầu muốn nứt Senato uống vào tỉnh rượu trà. Kinh ngạc nhìn Kurotaku, ta hôm qua, có phải hay không cùng ngươi nói cái gì rồi? Hôm qua ngài uống say, nói lời ta không nghe rõ. Kurotaku biểu lộ bình thản. Senato hiển nhiên đem ngày hôm qua hứa hẹn đều cấp quên mất rơi mất. Một mặt mê hoặc, sợ mình nói cho hắn cái gì không nên nói cho đồ vật. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Senato nửa tin nửa ngờ rời đi ánh mắt. Hắn cũng liền như vậy hỏi một chút mà thôi. Đến cùng nói cái gì Kurotaku nghe được cái gì hắn đều không thể nào khảo chứng. Còn xoắn suýt những cái kia làm cái gì. Bất quá, hôm qua chỉ đem Kurotaku một người đi Citadel ai xem như triệt để đặt vững Kurotaku là Senato. Tâm phúc thành viên cái này một chứng minh. Bởi vậy, Senato nghĩ nghĩ về sau. Đem ngày hôm qua hội nghị một vài thứ nói cho hắn. Trong đó thình lình bao quát Lugia tồn tại. Kurotaku đối với cái này biểu hiện ra mãnh liệt hào hứng. Liên thanh hỏi Senato mấy cái vấn đề. Hỏi xong về sau lại lấy tự thân đường đột vượt qua làm lý do nói xin lỗi. Senato vốn là làm xong trả lời Kurotaku vấn đề chuẩn bị. Nhưng Kurotaku như thế khiêm tốn thái độ quả thực để hắn vui vẻ. Liền đem hắn vấn đề từng cái tự thuật đi ra. Thật vừa đúng lúc, lúc đến đợi không phải là có cái khoảng cách Aura địa khu có chút gần hải đảo Ruavala, sao? Tại cái kia team Cypher thợ săn thường xuyên sinh động eo biển phụ cận. Nơi đó chính là team Cypher phát hiện Lugia địa phương. Cụ thể là chuyện hồi năm ngoái. Phát sinh ở năm ngoái đầu tuần. Một cái thợ săn trên Ruavala lùng bắt hoang dại Pokemon. Bỗng nhiên, phát hiện một tòa cự đại sao huyệt. Tổ, có cự hình Pokemon hoạt động vết tích. Ngay từ đầu người kia còn tưởng rằng là Dragonite. Salamon cái gì? Kết quả càng về sau mới phát hiện là một con Lugia. Trong truyền thuyết Pokemon Lugia. Kinh người như thế phát hiện khiến cho người kia không biết tự lượng sức mình mà tiến lên khiêu. Chiến, ý đồ đem Lugia thu phục. Có thể con kia Lugia mặc dù không phải là tại chủ địa khu lưu lại truyền thuyết. Để Johto nhân viên thành lập Brass Tower, lại lập tức slash, bổ ra, Ua Island địa khu cấp chủ thần thú. Thực lực nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ thợ săn có thể so sánh. Người kia một cách tự nhiên bị thua. Lugia cũng không muốn tính mạng của hắn, chỉ là đem nó khu ra thôi. Nhưng chính là loại hành vi này khiến cho người thợ săn kia báo cáo cho team Cypher. Thời điểm đó team Cypher phía sau còn có nhiều nhà vượt địa khu tài phiệt bảo bọc. Tất nhiên là không uổng cái gì Lugia không Lugia trực tiếp cùng bọn hắn hợp tác, hao phí vô số kể nhân lực vật lực tài lực. Cuối cùng mới đưa Lugia bắt được. Đồng thời, bọn hắn ước định cẩn thận đem Lugia hắc ám cải tạo về sau. Nhiều mặt cùng hưởng sử dụng cái này trong truyền thuyết Pokemon. Mặc dù không biết chờ thật làm xong về sau bọn hắn có thể hay không trở mặt. Nhưng khi đó xác thực đem Lugia chuyển đến xe đầu Pokemon sở nghiên cứu. Mà cái này chính là team Cypher con kia Lugia tồn tại. Cùng Johto địa khu sinh mệnh Lugia hoàn toàn không phải là cùng một con. Có thể theo lý thuyết, Lugia làm hải lưu hóa thân. Hẳn là chỉ có một con tồn tại mới là. Anie bên trong ngược lại là tồn tại qua số nhiều Lugia. Một con lớn một con nhỏ. Rõ ràng là không giới tính chưa phát hiện bầy. Lại không thể cùng đi tâu đẻ trứng. Nhưng nghĩ lại. Kurotaku cảm thấy ở chỗ này đoán mò không có ý nghĩa. Vạn nhất là từ quá khứ thời không, tương lai thời không, song song vũ trụ xuyên qua tới đây này, hoặc là từ Outer Wormhole bên trong xuất hiện. Trong trò chơi Outer Wormhole bên trong là tồn tại thần thú. Nói không chừng cái này thiết lập liền tiếp tục sử dụng đến Kurotaku thế giới này tới. Đương nhiên đây đều là phỏng đoán. Lugia cũng không có chính mình mở Outer Wormhole năng lực. Chỉ là vừa xảo có như vậy cái khả năng mà thôi. Vạn nhất con nào Outer Beast trùng hợp như vậy tại dị giới Lugia vị trí mở ra Outer Wormhole cái gì? Cái gì, mọi thứ đều có khả năng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?